Mà thế đại trở về. Chương 144, trùng hợp ngẫu nhiên còn là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, đương nhiên là Hà Bồi Nguyên Hà, Phong mà. Hà Bồi Nguyên cười lớn, Phong là Sơn Phong Phong, ta hy vọng hắn giống như Sơn Phong thẳng tắp ngật đứng không ngã, khi một đầu kẻ thiên cường, liền giống như ngươi. Hà Phong, Hà Phong, Sở Hàm một chân đem tàn thuốc dẫm diệt rất ít hút khói, hắn lần đầu tiên lại đốt một cây, thanh âm tràn ngập khí phách. Ta đưa ngươi đi thạch thành phố quân khu tìm nhi tử. Tốt, Hà Bồi Nguyên không có phát giác được Sở Hàm tâm tình biến hóa, chỉ là vỗ đại chân hào phóng nói. Đến lúc đó ta để cho ta vợ con từ cùng ngươi qua hai chiêu, nhìn ngươi hai người nào lợi hại. Ha ha ha, nhi tử ta cũng không phải thứ hèn nhát. Đương nhiên, Sở Hàm ngữ khí cực kỳ kiên định, chỉ là có câu nói hắn cũng không nói ra miệng, con của ngươi Hà Phong, dĩ nhiên không phải thứ hèn nhát. Biến mất trong mắt một tia gian trá cùng tàn khốc, Sở Hàm nhịp tim đập đã nhanh đến cực hạn, Trần Thiếu Gia, Bạch Duẫn Nhi cùng bên trên Tô Hành bốn người này là trước mắt hắn đã biết đồng thời thu phục cường đại nhân vật, người khác tương lai có bao nhiêu lợi hại hắn không biết. Nhưng là cái này Hà Phong lại là không giống nhau, Sở Hàm giờ phút này hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà trời đưa đất đẩy làm sao mà kết bạn Hà Phong phụ thân, Hà Phong, cái này ở đời sau hô phong hoán vũ, đan một cái tên cũng đủ để hoảng sợ khóc tiểu bằng hữu người. Hắn Sở Hàm muốn định, cùng một thời gian, thông hướng thạch thành phố cửa vào trên đường lớn, Nhất Lượng Việt dã xa bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng tại thạch thành phố lối vào không có đi vào. Chỗ ngồi cái tài xế ngồi lấy là một tên thanh niên, nếu là Sở Hàm ở chỗ này chắc chắn liếc một chút nhận ra đây là đang đồng thành phố gặp được Mộc Thiên, giờ phút này Mộc Thiên cân nhắc nhìn về phía bên cạnh vừa lái xe nam nhân. Ca, không đi vào a, tài xế mang theo mũ lưỡi chai, vũ trang đầy đủ, một chương cùng Mộc Thiên giống nhau đến bảy phần mặt dơ lên, hắn thật sâu mắt nhìn thạch thành phố cửa vào, ánh mắt ngoan lệ lắc đầu. Không đi, quảng cáo, Mộc Thiên giãy giụa vài giây đồng hồ, có chút không được tự nhiên mở miệng. Ca, người không tìm được ta thời điểm, ta một mực đang tiên quả khu vực nhận Trình Hiền Quốc chiếu cố, người vì cái gì không chịu gặp bọn hắn. Bị Mộc Thiên gọi là, ca, nam nhân ánh mắt lập lòe, trầm mặc không có trả lời. Ca, Mộc Thiên không cam tâm lần nữa lên tiếng, ta muốn đi thạch thành phố tìm một người, ta cảm thấy hắn khẳng định tại. Nam nhân vẫn không có nói chuyện, bầu không khí trầm mặc đến xấu hổ. Mộc Diệp, Mộc Thiên bỗng nhiên gọi thẳng tên, ngữ khí vội vàng. Người đến có lời gì là không thể cùng ta cái này thân đệ đệ nói. Mộc Diệp nhìn lấy chính mình thân đệ đệ, ánh mắt quyết tuyệt. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là hiện tại liền xuống xe từ đó huynh đệ chúng ta hai người phân tràng đường, hoặc là đi theo ta khác lại nghĩ đến qua tìm Sở Hàm. Mộc Thiên đồng từ co rụt lại, trầm mặc xuống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Hàm liền dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi siêu thị, lưu lại nguyên bản ngay tại siêu thị ở hơn một tháng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy chiếm lĩnh nơi này nhưng lại buông tay mặc kệ người, đồng thời thực vật cũng chỉ là đổ đầy buồng sau xe còn để lại đủ nhiều thực vật ở cái này trong siêu thị. Không càn quét, không độc chiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm không xen vào trong siêu thị những người kia ý nghĩ, thực vật với hắn mà nói đã không phải là hàng xa xỉ, lấy trước mắt hắn chiến đủ sức để tại mặt thế bên trong ăn mặc không lo thực vật đã không đủ lấp đầy hắn càng lúc càng lớn dã tâm. D55 xe tại phía trước mở đường, bị cải tạo qua D55 một đường hướng về phía trước đụng đi dị thường thông suốt, đằng sau trùng trùng điệp điệp đi theo mười mấy chiếc xe, một đường hướng về vùng ngoại thành xuất phát, Sở Hàm lái xe tay lái phụ vẫn như cũ ngồi Bạch Duẫn Nhi, Tô Hành cùng đầu chọc cùng ngồi ở phía sau, hai người này vốn còn muốn lôi kéo Giang Tà cùng một chỗ ngồi D55, kết quả bị Giang Tà lấy muốn chiếu cố vợ con làm lý do cự tuyệt để cùng bên trên kêu to đáng tiếc. Ta sát, đáng tiếc ba cái thông minh đầu, nếu là tập hợp lại cùng nhau có thể trên đường đi hào hào nghiên cứu một chút vũ khí mới a, cùng bên trên vẫn luôn tại là nhảy rông dài không ngừng, để bên cạnh Tô Hành cực kỳ hối hận nghe tên đầu chọc này lời nói. Cứ như vậy lái xe chạy một buổi sáng về sau, tư tư, bộ đàm bên trong vang lên Hà Bồi Nguyên thanh âm, Sở Hàm, phương hướng không đúng, thạch thành phố quân khu không tại con đường này. Quân khu không phải hướng cái phương hướng này đi. Tô Hành cũng ở hậu phương nói ra, vì thoát khỏi cùng bên trên rông dài, hắn lại nhiều lời vài câu. Một hồi phía trước rẽ phải, lại đi trở về ba cây số bên trên một con đường khác. Sở Hàm không để ý đến Tô Hành lời nói, vẫn như cũ chiếu vào nguyên bản đường mở, đồng thời nắm lên bộ đàm nói. Đi theo ta đi liền đúng, bá đạo để cho người ta liền quyền lựa chọn đều không có. Không chỉ là hậu phương đi theo mười mấy chiếc xe bên trong người, D55 trong xe Tô Hành đều không còn gì để nói, nghĩ thầm lão đại là không phải dân mù đường, như thế đi đến không thạch thành phố quân khu khu vực A, đằng sau màu trắng trong xe vận tải thượng quan Vũ Hinh đang cho Lạc Tiểu Tiểu làm kiểm tra lần cuối, tiểu nữ hài khôi phục tốc độ vượt quá nàng dự kiến. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích, đoán chừng ngày mai liền có thể tỉnh, không tới nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Quá tốt, thượng cửu đệ vui vẻ nói, nhịn không được đối cái này nữ quân y đại thêm tán thưởng. Người thật sự là lợi hại, y thuật siêu tuyệt. Thượng quan Vũ Hinh lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc trước mắt phương chiếc kia D55, chính nàng y thuật thế nào nàng rất rõ ràng, chữa cho tốt Lạc Tiểu Tiểu là có thể, nhưng là để Lạc Tiểu Tiểu khôi phục nhanh như vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. A chợt thượng cửu đệ khuôn mặt cổ quái nhìn về phía trước đường. Có phải hay không đi nhầm đường? Đây không phải thông hướng thạch thành phố quân khu đường. Quảng cáo, thượng quan Vũ Hinh sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu. Thạch thành phố quân khu ta tới qua, không phải con đường này. Trần Bàn Tử, nhanh nói với Sở Hàm đi nhầm đường. Thượng cửu đệ sốt ruột nói, gấp cái trứng, Trần Thiếu Gia mới không để ý tới hai nữ nhân này, phối hợp đi theo Sở Hàm phía sau xe mở. Lão đại hướng nơi này đi khẳng định có lão đại nói lý, hai người các ngươi khác mù quan tâm. Liền lúc này, bộ đàm bên trong vừa lúc vang lên Hà Bồi Nguyên cùng Sở Hàm đối thoại, Sở Hàm câu kia. Đi theo ta đi liền đối. Để thượng cửu đệ cùng thượng quan Vũ Hinh song song không phản bác được Trần Thiếu Gia ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng, hắn lão đại cũng là bá khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hiền Quốc cùng Diệt Từ cùng một chiếc xe, hai người đều là liếc nhau sau nhìn nhau cười một tiếng, Sở Hàm luôn luôn như vậy không đi đường thường, nhưng là mỗi một lần đều bị người bội phục đầu dạp xuống đất như vậy, lần này cố ý đi nhầm đường tuyệt đối là có Sở Hàm chính mình cân nhắc. Một lần là trùng hợp, hai lần là ngẫu nhiên, như vậy trải qua ba lần, bốn lần về sau, đối với Sở Hàm người này, chỉ có thể xưng nghịch thiên. Thạch thành phố quân khu khu vực đây là tọa lạc tại thạch thành phố vùng ngoại thành một cái đại hình khu vực, giờ phút này một loạt quân dụng thản khắc tại phía trước mở đường, trước sau trăm chiếc xe đem một cái hào hoa nhà xe vây vào giữa, đội xe hạo đại chậm chạp lái ra quân khu, hướng về phía trước đường xuất phát. Trụ sở hậu phương trống rỗng, chỉ tàn để lại đầy mặt đất vết máu. Hào hoa nhà xe bên trong, một cái khuôn mặt âm trầm trung niên nam nhân ăn mặc một thân quân phục ngồi tại rộng rãi trên ghế salon, bên cạnh nằm một người đàn ông tuổi trẻ cánh tay trái bị băng bó cực kỳ chặt chẽ, vai phải bằng đồng dạng bọc lấy thật dày băng gạc, người này chính là Khung Chí Nhiên, mà ngồi ở bên cạnh trung niên nhẹ cũng là phụ thân hắn, thạch thành phố quân khu thiếu tướng Khung Thành. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.